huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 477, đại đế mưu hoa. Tu Di Thần Sơn, 2/5, cái này đây chính là trong truyền thuyết tiếp dẫn cổ tháp. Mọi người tiến nhập tiếp dẫn cổ tháp phía sau, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Đang lúc mọi người trong dự đoán, tiếp dẫn cổ tháp làm độ Phật môn đại năng đi trước Cực Lạc Tịnh Thổ bảo tự. Cho là kim bích huy hoàng, Phật quang phổ chiếu, thần thánh phi phàm mới là. Nhưng, trước mắt cái này cũ nát bất kham, tràn đầy vô tận âm sát chi khí cổ điện là chuyện gì xảy ra? Ngay cả là Thích Già đại đế đã tọa hóa, có thể cái này nhất phương tiểu thế giới vẫn còn ở. Vì sao này tương đương sẽ như thế? Tiếp dẫn cổ tháp rất lớn, chính giữa chỗ có một tòa hồ sen, bên trong sớm đã là chỉ còn lại cành khô lá héo úa. Thường thường có từng sợi âm sát chi khí hiện lên, mà cổ tháp cuối cùng đoan thì là tọa lạc nhất tôn không có dung mạo Phật tượng. Trên đó đen như mực, có vẻ âm u khủng bố. Các ngươi xem, bốn vị thần vương đại nhân thương thế, thực sự bị áp chế nữa nha. Thanh Dương Thánh Tử nhịn không được sợ hãi than, bọn họ mới tiến nhập tiếp dẫn cổ tháp không đủ một khắc đồng hồ. Bốn vị thần vương trên người hắc vụ, nhất thời trừ khử vô ảnh vô tung, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đại định, một hồi ung dung, thần vương không việc gì. Đúng là rất may a. Nếu như bốn vị thần vương tẫn hóa thân loại quái vật kia, bọn họ chỉ sợ cần được nội tình đều xuất hiện, phương mới có thể bảo mệnh. Nhưng nếu là như vậy, bọn họ còn ứng đối ra sao Phật môn kẻ phản bội huyền minh? Đúng lúc này, cổ tháp đại môn đột nhiên bị mở ra, trong lòng mọi người cả kinh, đang muốn xuất thủ chi tế. Lúc này mới phát hiện người tới là Tiêu Phàm, nhất thời lại buông lỏng xuống. Tình huống bên ngoài như thế nào? Hảo Đức đạo nhân hỏi. Không sao cả, tạm thời thoát khỏi bọn họ. Bất quá, mới vừa một phen đại chiến, cũng là đưa tới càng nhiều quái vật hơn. Chỉ sợ một chốc, chúng ta là không ra được. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đem tình huống bên ngoài từng cái nói ra. Hắn vốn là muốn kiềm chế cái kia bốn con quái vật, nhưng đánh đến cuối cùng cũng là có hy vọng một lần hành động tiêu diệt. Nhưng chưa từng nghĩ chiến đấu dư ba đưa tới số lượng không ít quái vật, trong đó có chút quái vật khí tức mạnh như Tiêu Phàm cũng không khỏi không tạm tránh kỳ phong mang. Ta nhớ ra rồi, nơi này vị trí xác nhận vấn đạo chi lộ mới đúng. Tại sao lại xuất hiện hay là tiếp dẫn cổ tháp? Thích Giác Phật Tử thuần khiết không tì vết trong con ngươi cuồn cuộn bắt đầu vô tận nghi hoặc. Không sai, cổ tháp chính giữa chỗ có một ít đường đi thông Thích Già đại đế ngộ đạo chỗ Tu Di Sơn, là vì vấn đạo chi lộ. Lão hòa thượng bổ sung một câu, vẻ mặt nghiêm túc. Mới vừa bọn ta sở đi trước phương hướng chính là cổ tháp chính giữa, chắc là đến rồi vấn đạo chi lộ mới là a. Đối thoại của hai người không thể nghi ngờ lại để cho Tiêu Phàm tâm bên trong một hồi kinh nghi. Tu Di Sơn, cái này có thể là trên địa cầu Phật môn vũ trụ quan bên trong nhắc tới trong thế giới a. Phật giáo vũ trụ quan chủ trương vũ trụ hệ từ vô số thế giới sở cấu thành. 1000 cái một thế giới xưng là một tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới xưng là một trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Hợp tiểu thiên, trung thiên, đại thiên tổng xưng là 3000 đại thiên thế giới. Này liền một Phật chi nơi tuyệt hảo. Mỗi một thế giới tầng dưới nhất hệ một tầng khí, xưng là phong luân. Phong luân bên trên là một tầng thủy, xưng là thủy luân. Thủy luân bên trên là một tầng kim, hoặc gọi là cứng rắn thạch, xưng là kim luân. Kim luân bên trên tức là núi, Hải Dương, Đại Châu các loại, chờ, sở cấu thành chi đại địa, mà Tu Di Sơn lên ngôi với này thế giới chi trung ương. Tương truyền núi này có 7 núi thất hải lượn quanh 4 phía. Vào nước 8 vạn từ tuần, xuất phát từ thủy thượng cao 8 vạn từ tuần, tung quảng chi số lượng cũng cùng, chu vi có 320.000 từ tuần. Từ Tứ Bảo Thành, phía bắc diện vì hoàng kim, mặt đông vì bạch ngân, nam diện vì lưu ly, phía tây vì khá lê, mà Tu Di Sơn tứ phương hư không sắc, cũng từ những bảo vật này sở phản ánh. 7 kim sơn cùng Tu Di Sơn giữa thất hải, nội hải, tràn ngập 8 công đức thủy, 7 kim sơn bên ngoài cách kiềm hải, ngoại hải, có thiết vi sơn, kiềm trong biển có Âu Đơn Càng, bác, Phất Bà Nói, đông, Diêm Phù Đề, nam, Cù Cũng Ni, tây, 4 đại châu, này liền hay là Tu Di 4 châu. Ở trên liệt ra trong núi, Tu Di Sơn cùng 7 kim sơn đều vì hình vuông, chỉ có Thiết Vi Sơn là tròn hình. Ở trên Cửu Sơn, 8 hải từ 3 vòng sở chống đỡ, Phong Luân ở dưới nhất, bên ngoài số lượng rộng rãi vô số, dày 1.6 tỷ từ tuần. Trên đó có Thủy Luân, Thủy Luân thượng bộ thì ngưng kết thành Kim Luân, Thủy, Kim Nhị Luân chiều sâu cộng đạt đến 11.2 vạn từ tuần. Phía dưới 800 triệu từ tuần là Thủy Luân, mà hai đợt rộng, đường kính 12.3450 từ tuần. Ban đầu, bởi vì có tình nghiệp tăng bên trên lực, Phong Luân sinh, y dừng vào hư không, lại y hữu tình chi nghiệp lực. Đại Vân Vũ bắt đầu, chú Phong Luân bên trên, tích là Thủy Luân, lại bởi vì nghiệp lực gió nổi lên, vỗ lên mặt nước, thượng bộ kết làm Kim Luân. Không, đây là có tình y chỗ, liền vũ khí thế gian, ở chỗ này hữu tình có thiên, người, A-tu-la các loại, chờ, sáu thú, chư thiên bên trong có ở thiên, không ở thiên chi đừng. Lục dục thiên trong đao lợi, tứ vương hai ngày quyền sở hữu ở thiên vị, đao lợi thiên vị với Tu Di Sơn trên đỉnh, bốn vương thiên ở vào Tu Di Sơn đệ tứ tầng cấp, lại Tu Di Sơn đệ tam tầng cấp trở xuống, có bốn vương thiên thân thuộc Dạ Xoa Thần Ngừng, ở tầng thứ ba xưng là Hằng Kiêu, ở tầng thứ hai xưng là Cầm Man, ở sơ tầng xưng là Kiên Thủ. 7 kim sơn cùng với Thiên Luân, Nguyệt Luân bên trong cung điện, cũng có 4 vương thiên thân thuộc ngừng, lục dục thiên, dục giới, mặt trên có sắc giới 4 thiền 16 ngày, trên đó còn có vô sắc giới 4 ngày. Không, cái này là trái đất Phật môn nguyên thủy nhất, cũng trụ cột nhất vũ trụ quan, mà trong thế giới này, chưa bao giờ có cái gì thần người sáng tạo các loại thuyết pháp. Cường giả chỗ nào cũng có, ai dám nói những cái được gọi là thần, không phải càng cường đại hơn tu giả. Xem ra, cái này Thích Già Đại Đế tất nhiên là đến từ trái đất, hay là từng đi trước quá địa cầu. Tiêu Phàm tâm bên trong vạn phần chắc chắc, nếu như một chỗ hai nơi tương tự, cũng có thể lý giải, có thể nhìn như vậy dưới sự trùng hợp tới, vậy liền không phải là cái gì trùng hợp. Bất quá, Thích Già Đại Đế hao hết tâm tư, sáng tạo cái này nhất phương tiểu thế giới, đến tột cùng là ý muốn như thế nào đâu? Tín ngưỡng chi lực, vĩnh hằng chi chủ, không biết sao, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm nhớ lại vĩnh hằng chi chủ các loại tới. Vĩnh hằng chi chủ, dựa vào tín ngưỡng chi lực, liền sống tam thế, chính là Hất Kim Vi Chỉ. Sống lâu đời nhất đại đế một trong, đáng sợ nhất chính là, Tiêu Phàm mơ hồ cảm thấy, vĩnh hằng chi chủ dường như vẫn chưa chân chính tọa hóa. Chí cao thần trong nước cỗ này đáng sợ ý chí, đến nay nhớ tới cũng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy nghĩ mà sợ. Vĩnh hằng chi chủ có chí cao thần quốc, Thích Già Đại Đế có Tu Di Sơn, bọn họ đến tột cùng đều đang mưu đồ lấy cái gì? P.S. Hai ngày trước bị miêu quào chày. đánh vaccine phòng bệnh, Baidu một cái phía sau, thành công làm cho tác giả nấm lâm vào lo nghĩ trạng thái. Thông thường loạn tưởng, không thể tự kềm chế, mọi người có bệnh sẽ đi thăm bác sĩ, không có chuyện gì thiếu Baidu. Baidu thật không có lương tâm, chết bẫy cha a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.